Chương 2933, nữ tử thần bí, chỉ gặp góc đường có hai người đi ra, các nàng hành tẩu tại trên đường phố náo nhiệt này, nhưng khi các nàng vừa đi tới thời điểm, tựa hồ thiên địa đều trở nên an tĩnh một dạng, náo nhiệt đường đi, phồn hoa thiên hùng quang, trong chớp mắt này, đều tựa hồ cách các nàng rất xa xôi một dạng, tựa hồ là hoàn toàn ở một thế giới khác một dạng, trong lúc các nàng đi tới thời điểm, để cho người ta xem xét, thấy không phải rất rõ ràng. Đi ở phía trước rõ ràng là chủ nhân, cũng chính là người lời mới vừa nói, nhưng là, hình dáng của nàng bị che lại. Nữ tử này nàng cũng không có mang theo mạng che mặt hoặc là mang có nón cái gì, quản chi nàng không có dùng cái gì ngăn trở chính mình dung nhan, đều để người thấy không rõ lắm dáng dấp của nàng. Nàng rõ ràng liền đứng tại trước mặt của ngươi, nhưng, ngươi lại vẫn cứ thấy không rõ dung nhan của nàng, thấy không rõ dáng dấp của nàng, nhưng ngươi lại cảm thấy chính mình giống như lại nhìn rất rõ ràng một dạng. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào nhớ được hoặc là nghĩ đến lên nàng là bộ dạng dài ngắn thế nào, ngươi căn bản là tìm không thấy từ ngữ đi hình dung loại cảm giác này, hoặc là cái này rất giống là trong mộng một dạng, là chân thật như vậy, lại là mộng ảo như vậy, coi ngươi mộng vừa tỉnh tới thời điểm, ngươi không cách nào nhớ kỹ trong mộng người này là bộ dạng dài ngắn thế nào. Không hề nghi ngờ, nữ tử này là dùng nghịch thiên vô cùng thủ đoạn che đậy chính mình dung nhan, biến mất chân thân của mình, cho nên bất luận ngươi thế nào đi xem, đều không thể thấy rõ ràng dáng dấp của nàng, ngươi cũng không biết nàng là dung mạo rất mỹ lệ hay là xấu xí. Mà nữ tử này bên người cùng lấy thị nữ cũng làm người ta thấy rõ rõ ràng ràng, người thị nữ này dáng dấp hết sức xinh đẹp, có thể nói, như thế một cái thị nữ, bất luận đi tới chỗ nào, đều gọi được là khuynh quốc khuynh thành, mày như phấn trang điểm, mặt trái xoan nghi, hai mắt như tinh thần, giống như biết nói chuyện một dạng, thị nữ dáng người là có lồi có lõm. Mười phần mê người, có thế vững vàng hấp dẫn lấy người ánh mắt, mà người thị nữ này lại vẫn cứ mặc một thân mười phần trung tính y phục, nhìn có điểm giống nam trang, cái này khiến nàng xem xét liền cho người ta một loại nữ giả nam trang cảm giác, đặc biệt là nàng chập trùng bộ ngực sữa, càng lộ ra hấp dẫn ánh mắt, kể từ đó, cái này khiến nàng tràn đầy mười phần hấp dẫn người mị lực. Trong nháy mắt, đôi chủ tớ này liền đến gần, các nàng đi tới thời điểm, tổng cho người ta một loại cảm giác. Giống như các nàng là từ trong mộng cảnh đi ra một dạng, mà tất cả mọi người giống như là đang nằm mơ một dạng. Khi đôi chủ tớ này đến gần, mới vừa rồi còn hùng hổ dọa người Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng không khỏi sắc mặt đại biến, bọn hắn đều nhao nhao cúi đầu, nhìn ra được, bọn hắn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không hề nghi ngờ, hai người bọn họ là rất kiên kỵ đôi chủ tớ này. Phải biết, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng chính là Minh Vương Phật tọa hạ Sa Di, thâm thụ Minh Vương Phật coi trọng. Còn Minh Vương Phật, vậy cũng không cần nhiều lời, làm vô cùng cường đại trường tồn bất hủ, thực lực là cỡ nào uy hiếp bát phương, huống chi, hắn là Lăng gia tự phương trượng, có thể được xưng là vạn Phật đứng đầu. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng làm Minh Vương Phật tọa hạ Sa Di, bọn hắn vẫn luôn đi theo tại Minh Vương Phật tả hữu, dạng gì sóng gió bọn hắn chưa từng gặp qua, nhân vật dạng gì bọn hắn chưa từng gặp qua, có thể nói, trong đương thời có thể làm cho bọn hắn sợ hãi người là lác đác không có mấy. Nhưng là, hiện tại hoàn toàn có thể nhìn ra được, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng là mười phần kiên kỵ đôi chủ tớ này, uy phong thật to nha. Lúc này đôi chủ tớ này, chủ tử vẫn không nói gì, mà bên người nàng thị nữ liền trừng Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng một chút, nói ra, nguyên lai Minh Vương Phật đã cường đại đến tình trạng như vậy, tọa hạ đồng tử đều có thể tại dưới quan thiên bạch nhật cưỡng ép hóa duyên, không tầm thường, không tầm thường, nhìn ra được. Người thị nữ này tính tình cũng không khá hơn chút nào, cũng là dữ dằn bộ dáng. Bị người thị nữ này mắng một cái như vậy, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng một tiếng cũng không dám lên tiếng một chút, tự hồ ngay cả phản bác dũng khí đều không có. Nhìn thấy cái bộ dáng này, Bạch Kim Ninh hết sức kỳ quái, nàng đối với Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng uy danh sớm đã có nghe thấy, là Minh Vương Phật tọa tiền đồng tử, có thể nói là quyền cao chức trọng, nhưng là, hiện tại Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng tại đôi chủ tớ này trước mặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, cái này mang ý nghĩa, nữ tử thần bí này, thân phận so Minh Vương Phật còn cao hơn, lai lịch so Minh Vương Phật còn muốn đáng sợ. Cái này để Bạch Kim Ninh hết sức tò mò, nữ tử thần bí này đến tột cùng lai lịch ra sao đâu, thôi, cũng không làm khó các ngươi. Nữ tử thần bí che đậy dung nhan kia nhẹ nhàng khoát tay áo, phân phó nói ra, đi thôi, nhớ kỹ, nhân ngoại, thiên ngoại hữu thiên. Đệ tử ghi nhớ. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng một cái rắm cũng không dám phóng nhất hạ, khấu đầu, hướng nữ tử thần bí bái một cái, sau đó quay người liền rời đi, thậm chí có thể dùng đào tẩu để hình dung bọn hắn. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng như thế tư thái, thật giống như chuột gặp được mèo một dạng, đặc biệt là nữ tử thần bí thả bọn họ đi thời điểm, bọn hắn bộ dáng kia, giống như là gặp được đại xá một dạng, hận không thể lập tức liền bỏ trốn mất dạng. Đối với Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng đào tẩu, Lý Thất Dạ cũng không nhìn nhiều, ánh mắt của hắn rơi vào nữ tử thần bí này trên thân, mặc dù nữ tử thần bí này dùng thủ đoạn nghịch thiên che đậy chính mình dung nhan, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Lý Thất Dạ quan sát tỉ mỉ một phen. Nữ tử thần bí này cũng là tự nhiên hào phóng bộ dáng, cũng không có cảm thấy cái gì không ổn, mặc cho Lý Thất Dạ dò xét. Ngược lại, nữ tử thần bí bên người tuyệt sắc thị nữ này, vậy liền không cam lòng, gặp Lý Thất Dạ ánh mắt càng rỡ kia như vậy đánh giá nhà mình tiểu thư, nàng liền lập tức không cam lòng, nàng lập tức hướng Lý Thất Dạ trừng đi, giống như hướng Lý Thất Dạ thị uy một dạng. Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, cười cười. Đăng đồ tử, đối với Lý Thất Dạ làm càng như vậy ánh mắt, tuyệt sắc thị nữ hết sức bất mãn. Lý Thất Dạ lúc này mới hướng tuyệt sắc thị nữ nhìn lại, ánh mắt vẫn là làm càng như vậy, ánh mắt của hắn vẫn là như vậy tràn đầy xâm lược, nhìn một cái đi thời điểm, tựa như là trần trụi đồng dạng đứng trước mặt của hắn. Bị Lý Thất Dạ ánh mắt như vậy nhìn một cái đến, tuyệt sắc thị nữ trong nội tâm đột nhiên có một loại cảm giác rất cổ quái, tê tê dại dại, giống như bị Lý Thất Dạ đại thủ vuốt ve một dạng. Cái này khiến tuyệt sắc thị nữ vừa thẹn vừa xấu hổ, hai mắt hung hăng hướng Lý Thất Dạ trừng đi, không khỏi ưỡn một chút bộ ngực sữa, căm giận bất bình bộ dáng, tự hồ hướng Lý Thất Dạ thị uy một dạng. Cứ việc nàng là căm giận bất bình bộ dáng, nhưng là, khi nàng ưỡn một cái bộ ngực sữa, bộ dáng tức giận kia, vốn là tuyệt sắc nàng, nhìn càng thêm mê người. Đối với tuyệt sắc thị nữ lần này bộ dáng, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Hừ, giúp ngươi giải vây cũng không nói một tiếng tạ ơn. Tuyệt sắc thị nữ không hài lòng, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, nếu không phải là chúng ta tiểu thư cho ngươi giải vây, nói không chừng ngươi đã bị bọn hắn hung hăng giáo huấn một trận, cho ta giải vây. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nở nụ cười, nói ra, các ngươi cái này gọi bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, lời này của ngươi là có ý gì? Tuyệt sắc thị nữ lập tức đến tính khí, trừng mắt Lý Thất Dạ, buồn bực địa chủ nói, ngươi cũng không phải người tốt lành gì, chúng ta hảo tâm cho ngươi giải vây, ngươi cũng dám nói bắt chó đi cày, ngươi nói đạo lý tới nghe một chút, không có gì đạo lý. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, đó là các ngươi cứu được bọn hắn một cái mạng chó, chỉ thế thôi. Nói xong, nở nụ cười, liền quay người rời đi. Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, nàng vội hướng nữ tử thần bí chủ tớ hai người không không thân, sau đó lại đuổi kịp Lý Thất Dạ. Bạch Kim Ninh mặc dù không biết đôi chủ tớ này đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng là, nhìn ra được, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng đều như vậy kỵ sung, đó nhất định là lai lịch hết sức kinh người. Đối với Lý Thất Dạ rời đi, nữ tử thần bí cũng không có lên tiếng giữ lại, chỉ là nhìn xem Lý Thất Dạ đi xa bóng lưng mà thôi. Đợi Lý Thất Dạ rời đi về sau, tuyệt sắc thị nữ liền căm giận bất bình, nàng không khỏi phàn nàn nói ra, tiểu thư, chúng ta hảo tâm giải vây cho hắn, ngược lại trách tội lên chúng ta tới, đây là cái đạo lý gì, hừ, hừ, hừ, hắn không khỏi giá đỡ quá lớn đi, hắn cho là mình là ai nha, hắn lời này, nói đến cũng không sai. Nữ tử thần bí cũng không có sinh khí, cười cười, nói ra, chúng ta thực sự không phải giải vây cho hắn. Ngược lại là thả đi Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng, tiểu thư cũng đồng ý hắn. Tuyệt sắc thị nữ kinh ngạc, ngươi là nhìn không thấu hắn, cũng vô pháp tưởng tượng sự cường đại của hắn. Nữ tử thần bí nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng trong mắt hắn đáng là gì, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi, một bàn tay liền có thể chụp chết, đừng nói là hai cái đồng tử, liền xem như Minh Vương Phật đích thân tới, hắn cũng không để ở trong mắt. Chẳng lẽ hắn vẫn còn so sánh tiểu thư càng cường đại hay sao? Tuyệt sắc thị nữ không phải rất tin tưởng, nào chỉ là mạnh mẽ hơn ta. Nữ tử thần bí nhìn qua Lý Thất Dạ đi xa phương hướng, ánh mắt thâm thúy, chậm chậm nói ra, chỉ sợ, hắn so đương kim trên đời bất luận kẻ nào đều cường đại hơn, sự cường đại của hắn, không phải người như ta có thể phỏng đoán, có mạnh như vậy sao? Tuyệt sắc thị nữ không phải rất tin tưởng, nửa tin nửa ngờ, nói ra, hắn chỗ nào giống như là người vô địch thiên hạ nha, cái này cũng không trách tuyệt sắc thị nữ sẽ như thế cho rằng, dù sao, Lý Thất Dạ bộ dáng này thật sự là quá bình thường, phổ thông đến để cho người ta nhìn một chút liền quên, phổ la đại chúng, căn bản cũng không có cái gì đặc sắc, người, không nhìn tướng mạo. Nữ tử thần bí chậm chậm nói ra, ngươi quá coi thường hắn, lão tổ tông là ai, ngươi cho rằng người tùy tiện đều có thể vào lão nhân gia ông ta pháp nhãn đi, tiểu thư nói cũng phải. Nghe nói như thế, tuyệt sắc thị nữ cũng không khỏi vì đó chịu phục, cúi xuống vầng trán. Nữ tử thần bí nhìn qua Lý Thất Dạ đi xa phương hướng, thần thái kỳ quái, bên nàng bên cạnh vầng trán, lại như dường như biết được suy nghĩ bộ dáng, tiểu thư, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tuyệt sắc thị nữ ngẩng đầu tới, xem trước một chút. Nữ tử thần bí chậm chậm nói ra, nếu đều đi ra một chuyến, vậy liền đi một chút đi, Thái Doãn Hỷ không phải cũng muốn đại yến thiên hạ sao, mà ngươi tăng một chút kiến thức cũng tốt, Lý Thất Dạ này đâu? Tuyệt sắc thị nữ có ý riêng, nói ra, tiểu thư nên xử lý như thế nào đâu? Chẳng lẽ tiểu thư thật, hiện tại khẳng định, vậy còn nói chi sớm vậy? Nữ tử thần bí nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không vội, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.